Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Trong sinh mệnh khách qua đường sao? Tiểu Khả Ái cuối cùng là đi theo Tam Thạch rời đi quá Nhất Tông. Nhâm Nhất tâm lý bỗng nhiên cảm thấy vắng vẻ. Này chia tay một cái, thiên nhai đường xa, có lẽ lại không gặp gỡ ngày. Đáng tiếc, hắn chỉ là một phàm nhân, không đuổi kịp tu sĩ nhịp bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn của bọn hắn biến mất ở thế giới tự mình bên trong. Nhưng ngay cả truy đuổi năng lực cũng không có. Hắn nhìn lấy trong tay một viên hồng sắc mầm mống, sợ run ở nơi nào thật lâu không nói. Đây là Tiểu Khả Ái trước khi đi đưa cho hắn vật kỷ niệm. Là đang ở trên đầu của hắn trói dây cột tóc bên trên lấy xuống. Đây cũng là Tiểu Khả Ái cả người trên dưới, duy nhất thuộc về hắn đổ mình. Lúc trước ở thần vương trong phế tích khi tỉnh dậy, Tiểu Khả Ái nguyên lai quần áo không biết bị ai lay mất rồi. Cứ như vậy sáng bóng linh lợi đi tới nơi này linh ẩn đại lục. Viên này hồng sắc mầm mống, nghe nói là Tiểu Khả Ái 100 tuổi sinh nhật lúc một cái tứ phương du lịch đạo nhân đưa lên quà tặng. Lúc đó, Tiểu Khả Ái đậu đinh lớn nhỏ mắt, thoáng cái liền chọn chúng như vậy tiểu tiểu một hạt giống. Thế nào cũng phải muốn mang theo người không thể. Cha hắn tôn thung lũng bất quá hắn, liền tìm một làm đồ trang sức thợ thủ công, cho hắn làm một cái tinh xảo phát quan đợi trên đầu. Lúc này, liền bị điêu đi xuống chuyển giao rồi cho Nhâm Nhất. Cái này hồng sắc mầm mống có cái gì dùng? Tiểu Khả Ái cũng không quá rõ. Dù sao thời điểm được đến, niên kỷ của hắn thật sự là quá ấu. Sau đó lại ngủ say rất nhiều năm. Trong đầu trí nhớ đều là mơ hồ. Thật sự là không nói rõ ràng. Nhâm Nhất chỉ là chân nặng chi đem nó nhét vào chính mình túi gấm trong thế giới. Để cho Lam Linh giúp quá xem qua. Nhân tiện bảo quản. Dù sao bây giờ hắn không có tu sĩ chữ vật ví tiền. Như vậy đồ vật nhỏ, một không chú ý liền vứt bỏ. Hắn không biết là, trong cẩm nang Lam Linh cũng không nhận ra cái này mầm mống giá trị. Còn tưởng rằng không có gì ghê gớm. Tiện tay liền ném đến một cái khi rác trong góc. Bây giờ Lam Linh thật rất buồn chán. Vốn là có Nhâm Hung cùng Mặc Cho Tàn Sát phụng bồi nàng. Nàng còn rất sung sướng. Không việc gì liền sờ một cái đầu chó, suy ngẫm lông thỏ, thỉnh thoảng trêu chọc nó một chút môn, huấn luyện một chút bọn họ bản lĩnh. Cuộc sống này cũng liền trôi qua rất nhanh rồi. Nhưng là, từ rời đi thần vương phế tích sau, này hai tiểu chỉ không biết thế nào, đột nhiên lâm vào ngủ say, giống như ngủ đông như thế. Vô luận nàng thế nào ồn ào, bọn họ cũng ngủ rất an ổn. Trong cẩm nang phía thế giới này, vốn là vắng lặng không thú vị, bây giờ càng là không khí trầm lặng. Nàng nhàm chán đến chạy ra ngoài, cùng Nhâm Nhất cái này đại kẻ ngu trò chuyện, cũng là một giải buồn chuyện vui. Cùng Nhâm Nhất khó chịu không giống nhau, Ngô Thế Huân nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Đệ tử so với sư tôn còn muốn cường đại, hắn cũng không mặt làm hai người này sư phó. Nguyên bản là đầu lớn như cái đấu, lúc này cảm giác thoáng cái áp lực giảm nhiều. Khí thế của hắn trong nháy mắt lại run lên. Bất quá, đối với Nhâm Nhất tên đồ đệ này, hắn vẫn tương đối thích. Nhìn liền so với trong tông môn hơn nữa tuổi còn trẻ đẹp mắt. Không phải nói hắn khí chất tốt bao nhiêu, mà là hắn phi thường coi được. Hay lại là cái loại này càng xem càng đẹp mắt cái loại này. Ngô Thế Huân coi như là cái đại lão gia môn nhi. Nhìn gương mặt này, cũng cảm giác tâm tình thoải mái rất nhiều. Nhân đều có ái mỹ chi tâm, rất nhiều lúc cũng không phân giới tính. Huống chi Nhâm Nhất ngoại trừ dáng ngoài, làm người lễ độ có tiết, không kiêu không vội, nhìn chính là một trầm ổn người. Như vậy luyện võ phải là một hạt giống tốt. Ngô Thế Huân bởi vì môn nhân đệ tử tương đối ít duyên cớ, đem phân phối sân tương đối vắng vẻ nhỏ hẹp, cũng liền hậu viện có một cái tiểu hình luyện võ trường. Bất quá làm chỉ có một đồ đệ hắn mà nói, nhưng là dư giả rồi. Nhâm Nhất người sư phó này, đã lại rất tùy ý, thậm chí không có nghi thức bái sư. Dùng Ngô Thế Huân lời nói, nếu như Nhâm Nhất thật lòng coi hắn là sư phó, coi như không có cái nghi thức này, hắn cũng sẽ tôn sư trọng đạo. Ngược lại cũng vậy, hắn dạy cho Nhâm Nhất thứ nhất bản lãnh, tựa như cùng hắn xuống núi lúc nói như vậy, đem cây cối coi là chính mình cừu nhân. Ác đá vậy đúng rồi. Nhâm Nhất suy nghĩ hồi lâu, phát giác chính mình trong sinh mệnh, có thể để cho hắn căm thù đến tận xương tủy, hận đến nghiến răng nghiến lợi đối tượng, cũng không có mấy người. Nhiều nhất chính là một ít người dưng xem thường, không định gặp, không tôn trọng, cùng với chửi rủa vân vân. Nếu không có cừu nhân, vậy liền đem viên kia thụ coi là chính mình mục tiêu, cố gắng đi đánh chiếm là tốt. Hắn mục tiêu chính là trở nên mạnh mẽ, chính là đơn giản như vậy. Thu thập xong tâm tình, hắn thần tình nghiêm túc, khẽ cắn răng, giơ chân lên liền hung hăng đá tới. Đột như tới đau nhức để cho hắn đứng không vững, chỉ cảm thấy chân kia cốt nhanh chặt đứt, mà cây, nhưng ngay cả diệp tử cũng không rớt xuống hai mảnh. Cái này làm cho hắn đánh bại không dứt. Đá thời điểm, đừng có dùng xương chính diện ứng địch, nếu không đả thương địch thủ 1000, tự hủy 800, phải học biết dùng kỹ xảo. Xem ta, Ngô Thế Huân giơ chân lên, đặc biệt nhanh chóng đá một chút viên kia có to cỡ miệng chén thụ. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, viên này vốn là xanh tươi tốt đại thụ liền ứng tiếng mà đứt. Nhâm Nhất nhìn đến phi thường cẩn thận, Ngô Thế Huân biểu diễn giống như cưỡi ngựa quang đèn như thế, sâu sắc khắc ở trong đầu hắn, không ngừng thả về đến. Ngô Thế Huân tiếp lấy lại nói cho hắn biết nhất đoạn vũ kỹ khẩu quyết, dạy dỗ hắn xuất lực thời điểm, như thế nào để cho bắp thịt chống đỡ tổn thương, lạp thăng thân thể lực tiềm lực, làm được nhanh như tia chớp bùng nổ. Nhâm Nhất nghe rất nghiêm túc, cũng biết chính mình mới vừa rồi sai ở nơi nào. Hắn sẽ không nên sử dụng man lực, hại chính mình thiếu chút nữa biến thành người què. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi oán trách. Sư phó tại sao không ngay từ đầu liền nói cho ta biết những thứ này? Thế nào cũng phải chờ ta đem chân này thử bị hỏng, mới đến nói cho ta biết. Mặc dù Ngô Thế Huân đang dạy Nhâm Nhất, nhưng là hắn cũng không nhàn rỗi, hướng về phía một bên một căn thiết trụ không ngừng đấm đá. Kia thiết trụ tại hắn năm này tháng nọ mài chung đã có chút biến hình. Hắn một bên làm bằng sắt, một bên mặt không đỏ hơi thở không gấp nói: "Tiểu tử ngốc, ngươi biết cái gì? Ngươi không đau trước nhất đau, làm sao biết chân mình đá trên người người khác sẽ có tại sao kết cục thảm hại? Hắn mới sẽ không nói cho hắn." Hắn mới vừa rồi chính là quên mất, tha thứ hắn cũng là lần đầu tiên làm người khác sư tôn, cũng là một tân thủ, cũng không có gì mang đồ kinh nghiệm. Nhâm Nhất vì chính mình đau lòng ngũ hơi thở thời gian, xoa xoa còn có chút thấy đau bắp chân, lần nữa chọn một viên không sai biệt lắm thụ, bắt trước Ngô Thế Huân ra chân tư thế, mặc niệm điều động bắp thịt khẩu quyết, một lần nữa sử lực đá đi. Hắn vốn cho là như vậy đúc luyện, trên thực tế là đối thân thể một loại mài quá trình, ngày qua ngày rèn luyện, coi như thiết trụ cũng có thể mài thành châm, huống chi là như vậy huấn luyện. Thật bất ngờ là lần này hắn không có cảm giác đã có nhiều đau, vẫn còn ở hắn trong phạm vi chịu đựng, có thể thấy vũ kỹ này khẩu quyết tương đối hữu dụng, nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng rồi. Không đi nghe được Nhâm Nhất tiếng kêu thảm thiết, Ngô Thế Huân còn có chút bất mãn giáo dục nói: "Chúng ta luyện võ nhân, nhất định không thể sợ đau. Mỗi một lần đánh ra, phải sử ra liều mạng tranh đấu tinh thần sức lực. Chỉ có như vậy, mới có thể dùng thời gian nhanh nhất đột phá chính mình. Hiểu chưa?" Nhâm Nhất có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Sư phó, ta dùng toàn lực, thật, người phải tin tưởng ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.